Đế quốc bại gia tử, chương 1206, cha truyền con nối các đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hai người rốt cục thì rõ ràng tại sao Triệu Hoàng một mực tâm niệm trước để cho Vương Khang xuất xứ Tây Quốc, vậy một mực nói là người chọn lựa thích hợp nhất chỉ sợ cũng chỉ có hắn, có thể đè ép được những người đó, là Triệu Quốc tranh thủ tới càng nhiều hơn lợi ích. Đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó, Vương Khang lại bắt đầu nhìn lên những chiến báo này. Rất hiển nhiên Triệu Hoàng nhất định là phái đi liền người đặc biệt đi tiền tuyến ghi chép chiến tình, cũng có nghiêm khắc chế độ mà tránh giấu giếm sự việc phát sinh. Những thứ này chiến tình cũng hết sức cạn kẽ, ghi chép xong nguyên cũng không phải là bình thường có thể làm được. Làm như vậy liền có lợi cho có thể kịp thời rõ ràng tình huống chiến đấu, hơn nữa còn ở phía sau thiết lập chuyên môn tham mưu đơn vị căn cứ chiến tình lập ra chiến lược phương án. Có thể nói là tương đối nghiêm cẩn. Vương Khang nhìn vậy rất cạn kẽ, những thứ này chiến tình không chỉ là ở chữ viết trên, càng có thể thể hiện ra rất nhiều. Thông qua những thứ này, ở Vương Khang trong đầu là có thể phác họa bên trong tình huống chiến đấu, cũng có thể phân tích phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Công Tôn Thắng nói không sai, ngũ hoàng tử Khương thừa hóa chiến lược quyết sách cũng không có vấn đề, toàn thể thuộc về ổn bên trong cầu thắng, rất nhiều địa phương còn có mắt sáng chỗ. Mấu chốt là Đông Lâm hành tình nguyên thuộc Triệu Quốc, dân trong thành người dân thái độ mơ hồ, thậm chí còn đang giúp Sơ Quốc. Một điểm này rất ra ý liệu, cũng có chút không tưởng tượng nổi. Hơn nữa còn có thể biết được một chút, quân Sơ quân chánh quy rất lợi hại. Sơ Quốc thực hành cũng không phải là quận huyện chế, mà là phân phong chế. Hoàng đế đem đất đai phong cho vương thất con em, công thần các loại, những thứ này bị phân người đều là gọi chư hầu. Dĩ nhiên cái loại này chế độ lại có quy định nghiêm chỉnh, chư hầu phải phục tòng hoàng đế mệnh lệnh, cũng là hoàng đế vì quốc gia trấn thủ lãnh thổ, cùng theo tác chiến, nộp cống phú, định kỳ hướng cận báo cáo công việc các loại. Mà ở tất cả nước chư hầu, lại lấy khanh đại phu, sĩ cùng tiến hành phân phong. Như vậy thì được thành một cái đẳng cấp xâm nghiêm phân phong chế độ. Thực tế nhắc tới, loại hình thức này so Triệu Quốc quý tộc chế tai hại lớn hơn nữa vậy càng thêm phong kiến. Nhưng cái này loại chế độ ở Sơ Quốc tiến hành cũng không tệ lắm, thật lớn địa vực chính là dùng loại phương thức này thực hiện thống trị. Quảng cáo, mỗi một cái nước chư hầu thực lực đều rất mạnh, dĩ nhiên cái này cũng cần chính giữa có cực lớn uy tín, mới có thể tiến hành thống trị. Mà đây dạng tầng tầng phân phong chế độ cũng có một cái rất tệ đoan nghiêm trọng, tầng dưới chót nhất người thân phận rất hèn mọn, gần như nô lệ, bị người lấn áp bóc lột mà không cách nào hưởng thụ tốt sinh hoạt ưu đãi. Xem Vương Khang dưới quyền mưu sĩ Âu Dương Văn chính là tầng dưới chót nhất người, cho nên hắn rời đi Sơ Quốc khắp nơi du lịch. Chính là như thế một loại cổ quá phong kiến chế độ, nhưng thành tựu một cái trên đại lục nhất quốc gia lớn. Rất khắc sâu nói rõ tồn tại tức là đạo lý. Sơ Quốc dân phong dũng mãnh, thượng võ gió thịnh hành, tầng dưới chót nhất người có hai loại phương thức thay đổi vận mệnh, một là văn, hai là võ. Học văn nhập sĩ đi quan đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tương đương chật vật một con đường, người bình thường nhà căn bản không chịu trách nhiệm nổi đắt giá chi phí, ở thời kỳ này, học tập kiến thức văn hóa, là một kiện rất xa xỉ sự việc. Hai chính là tập võ. Phổ biến mà nói, chính là nhập ngũ đầu quân, thành lập công trận lấy được phong thưởng. Rất hiển nhiên, người như vậy rất nhiều. Điều này sẽ đưa đến Sơ Quốc quân đội khổng lồ, hơn nữa đều là tinh nhuệ. Quân chánh quy là tương đương lợi hại. Biết những tin tức này cũng để cho Vương Khang rõ ràng, trận chiến này sợ rằng cũng không dễ dàng. Lục quốc liên minh dường như chia tay, mà bọn họ tấn công trên thực tế là ở xâm phạm tất cả nước chư hầu, bọn họ tự nhiên sẽ toàn lực ứng đối, hai so sánh liền xuất hiện chênh lệch. Tề quốc phái tới Triệu quốc đốc quân là bát hoàng tử Cao Ân. Cao Ân cùng Vương Khang là bạn tốt chí giao, có tầng quan hệ này, hắn cùng Khương Thừa Hóa phối hợp vậy rất tốt, nội bộ sẽ không có vấn đề, mấu chốt chính là bên ngoài, hiện tại hắn vậy trở về Tề quốc muốn tham gia lục quốc liên minh. Vương Khang một nhìn một cái, phân tích tình báo hữu dụng, một mực kéo dài đến sắp buổi tối mới là kết thúc, có chiến tình, hắn thậm chí đều thấy không chỉ một lần. Chỉ như vậy, đem những thứ này toàn bộ ghi nhớ, hơn nữa hắn còn muốn tới khác các nước công chiếm khu tình báo các loại, vậy tiến hành cặn kẽ rõ ràng. Chuyện không to nhỏ, những thứ này ở 6 quốc hội nói lúc cũng có thể sử dụng trên. Hiểu càng nhiều vậy càng có quyền lên tiếng, mới có thể làm cho người khác coi trọng ngươi. Vương Khang cho tới bây giờ không đánh không chuẩn bị chiến đấu. Những tin tình báo này vì phòng ngừa tiết lộ bí mật cũng không thể mang về, có nghiêm khắc giữ bí mật chế độ. Vương Khang tin tưởng một khi đối với sở chiến tình công bố ra ngoài, cái này thì tương đương với là cho nhiệt tình dân chúng tạt một chậu nước lạnh. Đây là sẽ xảy ra vấn đề. Mấy ngày kế tiếp, Vương Khang vậy không trì hoãn, mỗi ngày cũng tới quân cơ sử biết rõ. Như vậy qua mấy ngày, Khải Hoàn Sư rốt cuộc hồi kinh. Bình Tây quân, Ngũ Phong quân, Phong An quân, Võ Thu quân, Dương Hán quân, Kiêu Thắng quân, mấy đại quân đoàn cũng đi tới ở kinh thành tiếp nhận kiểm duyệt phong thưởng. Trên thực chất thuộc về triều đình cũng chỉ có Võ Thu quân ba chi. Cái này mấy chi quân đội hồi kinh, vậy nhấc lên mới cao triều, hơn nữa cử hành trọng thể nghi thức phong thưởng. Bất quá để cho mọi người mong đợi Bình Tây đại nguyên soái Vương Khang cũng không lộ mặt, để cho mọi người không khỏi tiếc nuối. Đây là Vương Khang sắp xuất sứ Tề quốc tin tức truyền ra, hắn là vì chuyện này làm chuẩn bị. Mà dân chúng một mực nghị luận quan tâm đối với Vương Khang phong thưởng vậy chung chính thức bụi bặm lắng xuống. Phong Vương Khang là An quốc công, có An bang định quốc ý, phong tước hiệu này nhưng mà tương đối lợi hại. Ở triều quốc trên lịch sử, bị đóng chặt công tước có thể đếm được trên đầu ngón tay, trước có một cái định quốc công, hiện xuất hiện một cái định quốc công. Cái này bản không việc gì cũng là ở mọi người dự liệu bên trong, bởi vì Vương Khang chiến công cũng vui đạt tới lấy được phong tiêu chuẩn. Một cái công tước có thể cũng không nhất định phục chúng. Quảng cáo, nhưng nếu là ở phía trước này lại thêm bốn chữ vậy ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Cha truyền con nối các đời. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hoàng phân phong cũng không phải là thông thường công tước mà là cha truyền con nối các đời. Cha truyền con nối các đời cùng cha truyền con nối là khác biệt rất lớn, cái trước là chỉ cha truyền con nối số lần không có kỳ hạn, hơn nữa là thừa tập nguyên hữu tước vị, người sau chính là hoàn toàn ngược lại. Cha truyền con nối số lần có hạn, hơn nữa là hàng vị thừa tập. Nói cách khác An quốc công tước vị này, vĩnh viễn thuộc về Vương Khang, đạt tới đời sau con cháu, chỉ cần Triệu quốc tồn tại, gia tộc vĩnh viễn tồn tại. Một cái định quốc công phủ ngã xuống, lại nổi lên một cái An quốc công phủ. Đây là ngược lại là để cho mọi người bắt đầu hoài nghi Triệu Hoàng đối với Vương Khang cứ như vậy tín nhiệm sao? Phải biết Phú Dương bản thân gia tộc chính là Triệu quốc gia tộc lớn thứ nhất tới một cái nữa cha truyền con nối các đời, vậy. Đơn giản là không thể lường được, đồng thời mọi người vậy đang cảm khái. Đây đối với vua tôi cho tới nay, liền phối hợp ăn ý, một cái chủ nội, một cái chủ ngoại thành tựu bây giờ Triệu quốc. Mà đây lại không có chút nào ngăn cách tín nhiệm mới là mấu chốt nhất. Hắn tin tưởng hắn sẽ không phản. Hắn tin tưởng hắn sẽ không đè, cái này định trước đêm sẽ trở thành là một đoạn giai thoại trọn đời truyền lưu. Nhưng phong thưởng cũng không chỉ nơi này, Vương Khang phụ thân Phú Dương Bá cũng bị phong hầu tước từ đây đem trở thành Phú Dương Hầu. Hoàng ân cuồn cuộn, long ân cao nhất, cái loại này chói mắt trình độ ở triều quốc trên lịch sử, vậy có 102. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thùy. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.